Mẫu thân ta là thần thám. Chương 275, có gia thất rồi, quả nhiên khác hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiếu nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, khóe môi cũng không nhịn được cong lên. Nàng thích cái gì? Vân Sương cố ý nghiêng sát vào hắn, thì thầm bên tai, ta thích bức gia thư mà Giang Tổng Binh từng gửi cho ta. Giang Tiếu khựng lại một chút, dù hắn không phải kẻ đa tình, nhưng cũng nhận ra được, nữ tử trước mặt đang chủ động trêu ghẹo hắn. Ngực hắn chợt nóng lên, đôi mắt vốn trầm lặng nay như than hồng cháy âm ỉ trong lò, bỗng chốc cháy rực, gần như muốn thiêu rụi mọi thứ. Hai người lặng lẽ đối mặt trước cửa viện, ánh mắt giao nhau, không ai nói lời nào. Đến khi một tiếng ho khẽ phá tan bầu không khí mập mờ, Ngô Khởi từ lâu đã đứng lặng quan sát phía sau, rốt cuộc không nhịn được nữa, nhỏ giọng nhắc, Tổng Binh, cách đây không xa có hai cỗ xe ngựa đang tiến lại. Tiểu nhân đoán, chắc là đến tìm Vân Nương Tử. Sao hắn biết? Vì người đánh xe phía trước rõ ràng nhận ra người bên này. Từ nãy tới giờ vẫn sững sờ nhìn Giang Tổng Binh và Vân Nương Tử như hóa đá, cứ như thấy một bức họa sống động. Vân Sương lập tức hoàn hồn, nhìn theo hướng chỉ, thoáng sững người. Hai chiếc xe ngựa ấy, nàng không xa lạ, chính là xe của nhà họ Do. Hôm qua nàng vừa gặp ngoài thành, cùng lúc nàng cảm nhận được Giang Tiếu nắm chặt tay mình. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra những người đến là ai. Nàng không ngờ, người nhà họ Do lại đến nhanh như vậy. Vân Sương không kìm được liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lại thấy hắn sắc mặt bình tĩnh. Khi xe dừng lại, liền bước nhanh tới, cúi mình thật sâu trước chiếc xe ngựa đầu tiên. Giang Tiếu bái kiến ngoại tổ phụ, khiến người phải lo lắng. Lặn lội đường xa đến huyện biên cương này là lỗi của cháu. Hắn vừa dứt lời, người trong chiếc xe đầu tiên còn chưa xuất hiện thì xe phía sau đã vang lên một tiếng. Ôi chao, vị phu nhân mà hôm qua họ gặp, Tần Thị, đã vội vàng bước xuống. Thấy Giang Tiếu, đôi mắt bà đỏ hoe, môi run lên mãi mới bật được thành tiếng. Rồi bà bước nhanh tới, đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng lẫn tiếng nghẹt ngào. A Tiếu, con lớn thế này rồi. Đại cựu mẫu đã rất lâu không gặp con. Lúc Giang Tiếu mới đến huyện Sơn Dương, chỉ là một tiểu binh vô danh. Khi đó, hắn không muốn quay về Minh Kinh, không ai ép được. Mãi đến 6 năm trước, khi được phong làm tổng binh Hạ Châu, mỗi năm phải về kinh báo cáo, nhà họ Do mới có cơ hội gặp lại. Nhưng vì hắn không chủ động đến thăm, nên người như Tần Thị chỉ ở trong nội viện, cả gần 10 năm trời chưa từng được gặp lại đứa cháu này. Giờ đây, nhìn chàng trai cao lớn, tuấn tú trước mắt, khác hẳn với tiểu lang quân trầm mặc ngày xưa, Tần Thị không khỏi xúc động xen lẫn cảm khái. Giang Tiếu ánh mắt mềm lại, quay người hành lễ, bái kiến đại cữu mẫu. Những năm qua, cháu bất hiếu, chưa từng về thăm hỏi trưởng bối. Gặp lại nhau rồi, đừng nói những lời đó nữa, để cựu mẫu nhìn kỹ xem con giờ ra sao. Tần Thị nhanh chóng nâng hắn dậy, đôi mắt vẫn đỏ hoe, ánh nhìn đầy yêu thương. Cao hơn rồi, mạnh mẽ hơn rồi, không còn là thiếu niên xưa nữa. Thành tựu của con, cả nhà đều nghe nói. Con nên biết, mẫu thân con nơi suối vàng chắc chắn cũng được an ủi rồi. Thưa mẫu thân, một giọng nam ôn hòa xen chút bất đắc dĩ vang lên. Chính là Do Giá vừa chống gậy bước xuống xe. Thấy hắn, Giang Tiếu không khỏi lòng trùng xuống như xưa. Định tiến tới, thì Do Giá đã chống gậy thuần thục bước đến. Ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười. Ta nghe Hứa Nhi nói, chiều nay đệ mới về, không ngờ lại gặp sớm thế này. A Tiếu trở về là để thăm Vân Nương Tử và hai đứa nhỏ sao? Giang Tiếu nhìn hắn, giọng khẽ khàng, vâng. Khóe môi Do Giá cong lên thêm một chút. Quả nhiên, ngay cả A Tiếu Sau khi có gia thất rồi, cũng không còn giống như trước nữa. Giang Tiếu mím môi, ánh mắt thoáng sao động, phức tạp khó nói thành lời. Tần Thị không khỏi liếc nhìn Vân Sương vẫn đang đứng lặng sau lưng Giang Tiếu. Khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay do giá, giọng lộ chút không vui. Đệ đệ con còn chưa chính thức thành thân, sao lại nói là có gia thất? Con đừng ăn nói lung tung. Vân Sương khẽ liếc mắt nhìn sang Tần Thị, chân mày hơi nhướn lên. Do giã làm sao không biết mẫu thân mình đang nghĩ gì. Chỉ khẽ gọi một tiếng, nương, nhưng Tần Thị rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này. Liền đánh trống lảng, thôi được rồi, sao tổ phụ con còn chưa xuống xe? Con qua xem thế nào đi. Quả thật, từ nãy đến giờ, chiếc xe ngựa đầu tiên vẫn im lìm không có động tĩnh. Cứ như bên trong không có người. Do giã nhìn chiếc xe phía trước một chút, ánh mắt chợt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, rồi quay sang nhìn Giang Tiếu, thấp giọng đáp, nương à, tổ phụ giờ đây muốn gặp không phải là con, người ông muốn gặp, ai cũng biết là ai. Giang Tiếu quay đầu nhìn chiếc xe ngựa ấy một lát, rồi bước lên phía trước, nhẹ giọng, ngoại tổ phụ, những năm qua khiến người phải lo lắng, là lỗi của cháu. Dù người có đánh có mắng, cháu tuyệt không dám oán nửa lời. Chỉ mong người đừng vì cháu mà tổn hại thân thể. Dứt lời, hắn cung kính đứng bên ngoài xe. Không biết đã đợi bao lâu, trong xe mới truyền ra giọng nói khàn khàn mà uy nghiêm của một lão nhân. Thằng nhóc thối tha nhà ngươi, ngươi cũng biết những năm này khiến ta phải lo lắng sao? Chuyện hôn nhân của ngươi không để ta nhúng tay thì thôi, nay đến chuyện muốn can dự triều chính, cũng không định thương lượng với ta một tiếng, là thế nào? Giang Tiếu thoáng ngẩn người, nhưng cũng hiểu, ngoại tổ phụ xưa nay luôn dõi theo hắn, chuyện thay đổi gần đây của hắn, ông sao có thể không nhận ra? Hắn khẽ mím môi, thành thật đáp, cháu chưa từng định giấu, vốn là muốn đợi lần này về kinh báo cáo xong sẽ đích thân đến gặp người nói rõ. Ngươi dám một mình gánh chuyện lớn thế sao? Chỉ là ta không ngờ ngươi thật sự bằng lòng rời khỏi Hạ Châu. Vừa dứt lời, cửa xe được từ từ đẩy ra. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình cao lớn, khí thế ngút trời bước xuống. Trong ánh mắt ông có một loại uy nghi từ trong cốt tủy, khiến người không dám coi thường. Giang Tiếu lập tức bước lên trước, tự tay đỡ ông xuống xe. Vân Sương không nhịn được âm thầm quan sát vị lão nhân ấy. Danh tiếng của lão gia nhà họ Do Minh Dương, từ lâu đã vang khắp Đại Tề. 16 tuổi đỗ trạng nguyên, sau đó quan lộ hanh thông, từng giữ chức thái tử thái phó, tế tử quốc tử giám, đệ tử đầy thiên hạ, là đại nho danh chấn kinh thành. Từ thuở thanh niên, ông đã là người có thể làm giấy ở Lạc Dương khan hiếm chỉ nhờ một bài văn. Vân Sương thầm nghĩ, kể từ khi đến thế giới này, nàng vẫn chưa từng tiếp xúc trực diện với một nhân vật từng đứng trên đỉnh cao quyền lực như vậy. Ai ngờ, nàng chỉ mới liếc nhìn vài lần, đã chạm phải ánh mắt của Do Minh Dương, chỉ thấy ông khẽ kéo khóe môi, vẻ mặt không rõ hỉ nộ. Trầm giọng hỏi, ngươi thay đổi đến thế là vì cô nương đứng phía sau kia, đúng không? Cách chương.